Đệ nhất danh sách, chương 837, hữu duyên gặp lại. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Tại vị kia lớp trưởng bị dơ lên qua trước kia. Kỳ thật liền mấy cái mang hắn tới binh sĩ đều đã bỏ đi hy vọng. Bọn họ tuy không phải là bác sĩ nhưng là minh bạch. Một người bị một búa tử bổ vào phần bụng chặt đứt ruột. Hơn nữa lại làm trễ nãi nửa cái giờ. Cho dù thần tiên tới chỉ sợ cũng không cứu được. Cho nên các binh sĩ tại trước cửa bệnh viện khóc hô. Chỉ là đánh mất lý trí hành vi mà thôi. Có thể bọn họ không nghĩ tới chính là. Theo Vương Kinh khâu lại miệng vết thương. Đồng thời từ thiếu niên kia bôi lên thượng đen xì thuốc mỡ. Sắc mặt lớp trưởng lại nhanh chóng hồng nhuận. Đáng sợ nhất là. Ban trường khố từ phía dưới không thể miêu tả địa phương đột nhiên. Một tên binh lính lau khô nước mắt lẩm bẩm nói. Các huynh đệ, chết người chắc có lẽ không có loại này phản ứng a, vậy khẳng định không có a. Lớp trưởng không phải là mất máu quá nhiều sao? Như thế nào còn có thể sung huyết? Nhâm Tiểu Túc một bên bôi lên hắc dược một bên trong lòng cô. Nguyên lai hắc dược bôi lên ở trên nội tạng. Thật sự hội thẳng tiếp dẫn phát hắc dược một cái khác công năng a, trước kia hắn cũng chưa thử qua. Hiện tại xem như thêm kiến thức. Một bên tiểu hộ sĩ nhìn xem một màn này, đột nhiên cảm giác không hiểu rung động. Một cái sẽ chết tổn thương hoạn. Không chỉ tim đập, sắc mặt đều tại biến thành bình thường. Mà còn, đầy máu. Lúc này, kia nằm ở trên cáng cứu thương lớp trưởng ho khan một tiếng. Ngày sau đó mở mắt mờ mịt đánh giá bốn phía. Ta ở đâu? Kia vài người binh sĩ vui mừng quá đỗi. Lớp trưởng ngươi đã tỉnh. Nói xong, bọn họ quay đầu nhìn về phía Vương Kinh cùng Nhâm Tiểu Túc. Ngài nhị vị là ta vệ sinh sở bác sĩ sao? Quảng cáo. Tại các binh sĩ trong mắt, Vương Kinh cùng Nhâm Tiểu Túc hình tượng bắt đầu vô hạn nâng cao. Mắt nhìn thấy chủ nhiệm lớp trưởng khởi tử hồi sinh. Hai vị này bác sĩ quả thật có hóa mục nát vì thần kỳ năng lực. Vương Kinh cười nói. Các ngươi lớp trưởng hẳn là không sao. Nhâm Tiểu Túc lau lau trên tay vết máu đứng dậy. Ta này tổ truyền thuốc mỡ tuy thần kỳ. Nhưng trong vòng 3 ngày còn là tận lực đừng làm cho hắn đi đi lại lại. Hơn nữa ngàn vạn khác cảm giác mình khỏi liền lại chạy được đi lên chiến trường. Ta đề nghị tu dưỡng một cái tháng. Các binh sĩ liên tục nói năng lộn xộn nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngài, thật sự rất cảm tạ. Ngài nhị vị quả thật chính là thần tiên hạ phàm a. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc phát hiện. Bốn người binh sĩ nói lời cảm tạ. Lại một hơi cho mình thêm thập nhị mai cảm tạ tệ. Hắn bỗng nhiên con mắt lóe sáng lập lòe quay đầu nhìn về phía vệ sinh sở. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc còn đang suy nghĩ. Tổn thương hoạn nếu như hôn mê. Vậy mình hắc dược chẳng phải là thua lỗ nha. Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn bất đồng. Nếu như tổn thương hoạn đều là chiến hữu của hắn dơ lên tới. Như vậy cho dù người bệnh hôn mê không nói cảm tạ. Chiến hữu cũng sẽ nói a. Hơn nữa dơ lên cáng cứu thương qua ít nhất cũng là hai người. Cũng chính là bình thường một phần thuốc có thể đổi lấy gấp đôi cảm tạ. Nơi này quả thật chính là hắn soát cảm tạ tệ tốt nhất nơi. Gấp đôi vui vẻ, một bên nhìn thật lâu P5092 cười nói với Nhâm Tiểu Túc. Cho đến giờ phút này, ta mới cảm thấy ngươi như một cái bác sĩ. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc hai tay đều là nhanh chóng khô cạn huyết dịch. Trên người cũng cọ lên không ít vết máu. Liền sát đều lau không khô sạch. Một màn này để cho Nhâm Tiểu Túc nhìn lên chật vật rất nhiều. Tại P5092 xem ra. Trước đó Nhâm Tiểu Túc căn bản cũng không như một cái bác sĩ. Hoàn toàn không có bác sĩ nên có bộ dáng. Hiện tại đâu? Hắn tận mắt chứng kiến Nhâm Tiểu Túc như thế nào chăm sóc người bị thương. Mới rốt cục tin Nhâm Tiểu Túc theo như lời nói. Người chiến hữu dơ lên đến nơi này của ta. Chỉ cần là ngoại thương đồng thời vẫn còn một hơi. Hắn sẽ chết không được. Nghĩ tới đây P-5092 nói rõ sĩ quan phụ tá rời đi. Sau đó nói với Nhâm Tiểu Túc. Ngươi là siêu phàm giả A, lời này vừa nói ra. Nhâm Tiểu Túc tâm thần rùng mình. Trưởng quan ngươi tại nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu? Không cần lo lắng. P-5 vừa cười vừa nói. Thân là siêu phàm giả cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Không cần giải thích, ta có ta phán đoán của mình. Bất quá ngươi thức tỉnh năng lực xác thực vô cùng thích hợp làm bác sĩ. Tất cả mọi người nói siêu phàm năng lực đều là tinh thần ý chí kéo dài. Ngươi có thể thức tỉnh trị bệnh cứu người năng lực. Nói rõ ngươi là tâm địa người thiện lương. Lúc này P-5092 đã có phán đoán của mình. Hắn cho rằng, hắc dược chính là Nhâm Tiểu Túc năng lực trước hiện. Ta có năng lực gì? Nhâm Tiểu Túc tiếp tục giả vờ hồ đồ. P-5092 lắc đầu. Không cần tiếp tục giả bộ. Ngươi nên minh bạch lấy ta hỏa chủng tác phong làm việc. Dù cho chỉ là hoài nghi ngươi cũng có thể đem ngươi bắt đi. Chung quy đây là hỏa chủng địa bàn. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc mấy giây sau cười cười hỏi. Vì cái gì không bắt ta đâu? Các ngươi hỏa chủng không phải là đối với siêu phàm giả gen rất cảm thấy hứng thú à? Vậy là chuyện đã qua. P-5092 lắc đầu nói. Ngươi gần nhất còn nghe nói qua hỏa chủng lùng bắt siêu phàm giả sự tình. Cái này đến phiên Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Vì cái gì không bắt? Gần nhất thật sự là chưa nghe nói qua loại chuyện này. Bởi vì là người bình thường gen chung quy có không hoàn thiện địa phương. P-5092 giải thích nói. Bọn họ hiện tại đối với số 001 vật thí nghiệm cảm thấy hứng thú. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm cả kinh. Số 001 vật thí nghiệm mà. Chính là hy vọng truyền thông trên báo chí nói qua cái kia. Hắn đương nhiên biết số 001 vật thí nghiệm là cái gì. Đồng thời còn biết bên trong Thánh Sơn từng có 3 giọt. Thần huyết, nhưng Nhâm Tiểu Túc lại không thể nói hắn đi qua Thánh Sơn. Chỉ có thể giả trang không biết rõ tình hình bộ dáng. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc không rõ. Nếu như hỏa chủng có thể giữ 3 tích huyết dịch, hơn nữa lại muốn lấy ra số 001 vật thí nghiệm gen. Kia vì cái gì không từ kia 3 tích huyết dịch bắt tay vào làm? Chẳng lẽ bọn họ không có cách nào khác từ kia 3 tích huyết trong lấy ra gen sao? Quảng cáo, cho nên bọn họ mới có thể tìm kiếm số 001 vật thí nghiệm. Muốn từ trên người đối phương tìm đến cái khác điểm đột phá. Lúc này, sĩ quan phụ tá dẫn nhân dẫn theo hơn 10 dương hành lý qua đưa vào vệ sinh sở. Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn liền nhận ra đó là 31 học được hành lý. Đây là, Nhâm Tiểu Túc hỏi, P-5092 cười nói. Đem hành lý trả lại cho ngươi. Bằng không thì thuốc của ngươi giải thích thế nào khởi nguồn đâu này. P-5092 lúc này cảm giác mình đã xem thấu hết thảy. Kia hắc dược chính là Nhâm Tiểu Túc năng lực chiếc hiện. Hiện tại đem hành lý dương cho Nhâm Tiểu Túc, chính là thuận tiện hắn giải thích dược phẩm khởi nguồn. Không thể không nói, vị này P-5 nghĩ đến còn rất chu đáo. Nhâm Tiểu Túc nhìn P-5092 nhất nhãn, bất kể thế nào nói, đối phương đều biểu đạt ra thiện ý của mình. Cảm ơn, P-5092 giải thích nói. Không cần cảm ơn ta. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ta cũng chỉ là tại làm tối lý trí lựa chọn mà thôi. Có người thầy thuốc như vậy ở hậu phương vệ sinh trong sở. Ta cũng càng thêm yên tâm một ít. Bọn chiến hữu của ta liền nhờ cậy ngươi rồi. Hữu duyên gặp lại a, không qua đại khái tỷ lệ là không thấy được. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói. Như thế nào không còn thấy được? Này ai nói không chừng a, vạn nhất ngươi bị thương chẳng phải bị dơ lên đến nơi này của ta sao? P-5092. Như thế nào trả lại nguyền rủa người đâu? Khục khục, nói sai. Nhâm Tiểu Túc cũng phát giác được mình nói pháp có vấn đề. Lúc này vệ sinh sở phương hướng lại dơ lên tới vài người tổn thương hoạn. Lương Sách tại cách đó không xa hô Nhâm Tiểu Túc qua cứu chữa. Nhâm Tiểu Túc nhìn P5 nhất nhãn. Ngươi để ta đối với hỏa chủng ấn tượng đổi mới rất nhiều. Hy vọng ngươi có thể tại tiền tuyến sống sót. Ta tin tưởng về sau còn có gặp lại mặt cơ hội. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc liền hướng vệ sinh sở phương hướng chạy tới. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.